Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi hắn mới lại ngồi thuyền đi biển, lại ngồi chềnh ảnh trên tàu để đợi đi lại cô có cơ hội giải trí ngoại trừ đánh bài cờ, nhảy đàm với đám binh lính và nữ nhân viên. May mắn hắn có mấy trò chơi cũng như bộ phim để cày đi cày lại, nếu cô trên tàu như thế này thì hắn mệt mỏi và buồn vãi đái. Đã thế hắn éo có thể tưởng tượng là trong chuyến đi biển lần trước có mấy cô nữ binh có bầu về đất liền phải cưới vội. Chưa kể mấy lần khác còn làm cho nữ nô lệ có bầu nữa, làm hắn phải giải trừ thân phận nô lệ cho làm người tự do và tổ chức đám cưới. Hắn cô hiểu vì sao dòng cái thuyền có diện tích chật chội như vậy ai cũng có thể bắt gặp mà tụi nó vẫn mèo mà gà đông với nhau được. Lần này đi thuyền lớn thì càng có khả năng, nhất là trên thuyền ít hình thức giải trí cũng như đầy áp lực thiếu rau xanh, lắm đạm dễ phát sinh tình huống con cu làm mù con mắt của cả nam và nữ. Vì vậy lần này hắn cho ít nữ lại cũng như tăng cường hết mức rau xanh cũng như bắt cả đàn ông lẫn đàn bà lao động nhiều hết mức để bọn họ tiêu hao hết tinh lực và cô còn sức nghĩ về chuyện vớ vẩn nữa. Chứ mỗi lần biển về lại ối cô ánh bụng hoặc máy bà vợ chạy đến nhà hắn cáo trạng vì chồng mèo mà gà đồng bên ngoài trong khi vợ ở Nam lo lắng thủ tiết chờ chồng, chưa kể nhiều bậc phụ huynh cũng dắt con gái đến kiện nữa. May mắn là người Việt lẫn người Hán thời này vẫn có quan niệm đa thê cũng như cô có coi trọng màng trinh như thời còn ảnh hưởng Nho giáo nặng nề như thời Nam Tống, Minh Thanh nên mọi chuyện giải quyết êm đẹp. Nói đâu xa Việt Nam thời Đinh Lê, Lý Trần, Hồ, Lê Sơ, Lê Trung Hưng, đàn bà tái giá rất nhiều, thậm chí ngay trong giới quý tộc hoàng tộc cũng tái giá rất nhiều nên việc coi trọng màng trinh gần như cô có, họ chỉ phản đối cái tệ nạn cô chồng mà chửa thôi. Tóm lại chuyến đi biển này tàu to và nhiều, hắn bắt buộc phải cho đám này phải nằm lết buổi tối trước khi ngủ chứ mấy cái chuyện long gà vỏ tỏi này hắn đau đầu lắm, nhiều nữ nô còn bàn nhau bẫy lính của hắn để nhanh chóng gì ai trừ thân phận. Thuyền đi lướt sóng nhanh hơn với hai cột buồm, hắn đảm bảo hiện nay trên thế giới nếu bất kỳ ai mà nhìn thấy con thuyền này đều muốn chiếm đoạt nó. Vì vậy để tránh phiền phức nên con thuyền này hắn chủ yếu chở lính bảo vệ và lương thực lúc về cho cả đoàn cũng như vũ khí, còn hàng hóa thì ở hết trong 5 chiếc thuyền còn lại. Hàng hóa cản bán một số đồ xa xỉ cũng trên con tàu này do những chỗ nó được thiết kế đựng pháo ngày xưa nay thay bằng khoang để đồ. Vì vậy sức chứa nó rất lớn, bân tính cho neo tàu lên đảo Jeju rồi sau đó dong thuyền còn lại đến các cảng để tìm người buôn bán, mình nó với số lượng lính lắc cũng như vũ khí thì nó thừa sức chống lại cướp biển có ý định cướp tàu. Hiện tại bân đang cho tàu đi về hướng Bình Nhưỡng, hiện nó là thủ đô của Cao Câu Ly hiện tại và Triều Tiên tương lai. Hiện tại thì thành Bình Nhưỡng cô ở trong đất liền hoàn toàn như hiện đại mà nó có mở rộng với một vịnh cửa sông, nó là khu neo đậu tàu, hải cảng tự nhiên cực kỳ tuyệt vời, nó góp phần giúp cho Bình Nhưỡng là thành thị giàu có nhất Triều Tiên với vị trí cực thuận lợi phát triển giao thương. Hiện tại Bình Nhưỡng đã là kinh đô của Cao Câu Ly trong suốt 300 năm nay, quý tộc hàng đàn, các gia tộc lớn rất nhiều, chưa kể là các thị tộc phụ thuộc có quân đội riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy họ có tính tự trị nhất định trong lãnh địa của mình nhưng vẫn đứng dưới thái thú quản hạt tránh cho cái kiểu hội quân làm phản như đời mấy vị vua đầu tiên của Cao Câu Ly. Không chỉ các thị tộc mà ngay cả chính các quý tộc Cao Câu Ly cũng có quyền có quân đội riêng, tình trạng này đến mãi đến khi hết thời Tam Quốc Triều Tiên mới dứt hẳn. Hiện tại bây giờ Bân đang thong dong đi biển đến gần đảo Jeju, khu vực này trong thời kỳ Tam Na. Năm 200 trước công nguyên, năm 200 sau công nguyên. Được biết đến là đối tác thương mại tiềm năng của Bechnye, Gogoriel và Silla dưới triều đại ba vị vua Tam Hàn. Tam Na cũng đã có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với triều đại Đường của Trung Quốc và Nhật Bản sau khi giành được chủ quyền độc lập vùng biển. Họ trở thành thần dân của triều đại Goriel và được chuyển tên thành Jeju có nghĩa là tỉnh lớn bao quanh biển. Vì vậy mà hiện tại Jeju hiện nay là Tama, nó là một quốc gia độc lập khỏi tất cả các nước còn lại nên nhờ nó mà có thể giữ bí mật cho hắn và toàn bộ kế hoạch. Tuy nhiên để giữ bí mật hơn nữa Bân bèn cho tàu đi đến Tama mang cờ khác và khi đến Cao Câu Ly mang cờ khác để các thương nhân nhà tùy khỏi biết bọn hắn đi đâu, lúc đến Cao Câu Ly thì thuyền trưởng đi lên, tại Tama thì thuyền phó lộ mặt. Thuyền của Bân quá lớn, quá lộ liễu, quá thu hút cũng như hình dáng khác lạ của con tàu này với hai cột buồm mà hiện tại nó đờn nát là trung tâm của sự chú ý của người dân cũng như các thương đoàn tại cảng Jeju. Vì lẽ vậy mà Bân đã cho bớt người sang tàu to nhất từ các tàu con từ lúc ngoài biển, sau đó vận chuyển bớt hàng mà tàu to chứa sang con tàu còn lại. 6 con tàu cập cảng chủ yếu để mua thêm rau xanh và nước ngọt cũng như cho đoàn thủy thủ nghỉ xả hơi sau chặng đường dài ngày lênh đênh trên biển. Thực ra chuyến đi lần này cô phải lần đầu bân cho người đi tiếp xúc với Cao Câu Ly, hắn đã từng cho một tàu đi ra Cao Câu Ly mang vũ khí và vàng ế vật thủy tinh đi mở đường trước. Người của hắn đã gặp được nhiều đại quý tộc có tầm ảnh hưởng theo như những cuốn sách về lịch sử Triều Tiên mà tay chủ cũ siêu tập. Những người này toàn là người có lòng chung, có tầm ảnh hưởng với Hoàng đế Cao Câu Ly Anh Dương Vương lúc này chứ cô phải những kẻ sau này tham gia giết Cao Vũ Vương bèn lập Hoàng đế làm bù nhìn rồi suýt nữa bị Lý Thế Dân cho mất nước nếu như cô có chốt chặn thành ơ anh thủ vững. Dù kẻ cầm đầu vụ này là Uyên Cái Tô Văn mới sinh năm 603 hiện tại mới 5 tuổi, nhưng người cầm đầu vẫn là Anh Dương Vương, còn Cao Vũ Vương lúc này còn chưa ngồi lên ngôi vị. Vì thế mà sau khi thấy vũ khí mẫu và một thuyền chở đầy vũ khí, muối, vải lụa làm quà tặng thì các quý tộc lập tức mật báo cho Anh Dương Vương về vụ việc vì nó quá hệ trọng, số lượng vũ khí cung cấp quá nhiều, quá tốt, quá rẻ. Anh Dương Vương biết là chiến tranh với nhà Tùy là điều cô thể tránh khỏi nhất là với kẻ có dã tâm lớn như Dương Quảng, cũng như tính thích thù dai của người Hán, chưa kể Cao Câu Ly làm ra một loạt hành động vả mặt nhà Tùy. Vì vậy mà khi được các trung thần báo rằng có người sẵn sàng bán lương thực, vũ khí, muối với giá rẻ mà chất lượng vũ khí còn tốt hơn vũ khí hiện nay của bọn hắn, thậm chí tốt hơn nhiều so với nhà Tùy. Người ta đến đây với một thuyền quà tặng toàn hàng mà Cao Câu Ly cần kíp, đúng là cô cần tặng thứ gì quá quý giá mà tặng những thứ người ta cần, đống hàng này như tặng khí đốt giữa mùa đông lạnh giá vậy châu Âu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi gặp mặt Anh Dương Vương là Lão Phần và Chí Bân, thấy Chí là người có khả năng ngoại giao nhất nên chuyến đi mở đường đem chuông đi đánh sứ người này hắn toàn quyền giao cho hai người này. Anh Dương Vương là vị vua hợp cách nhưng nếu như thời bình và quyền lực trong tay nhiều hơn thì có thể đưa Cao Câu Ly phát triển mạnh hơn, tuy nhiên tài của ông cô đủ để thay đổi cục diện hiện nay của Cao Câu Ly. Vì nhân tài theo ông cũng cô nhiều, đa phần các nhân tài đều nằm trong tay các đai gia tộc và thị tộc cũng như các tướng lĩnh quân đội. Vì vậy mà chỉ cần ông cải cách lại thì bị sự phản đối mãnh liệt từ những kẻ này, chưa kể quân đội ông nắm trực tiếp và trung thành với ông cũng cô nhiều. Vì cuộc chiến với nhà Tùy và công cuộc giành lại quyền lực nên ông bắt buộc phải nhận kèo này vì nhờ nó mà ông có thể cứu đất nước, vương triều, dòng họ khỏi vũng bùn lầy. Hôm nay cuộc gặp bí mật của Anh Dương Vương với hai lão phần Chí, Anh Dương Vương để tránh tai mắt của đám quý tộc đã cải trang thành ông lão dắt ngựa còn thế thân của ông ở lại đánh lừa tai mắt. Anh Dương Vương đi vào trong một chiếc thuyền giữa hồ nhỏ trong đất của một vị trung thần để gặp một cuộc gặp lịch sử thay đổi hoàn toàn thế cuộc cũng như lịch sử đất nước, vương triều của ông khác biệt hoàn toàn những gì lịch sử viết thế giới cũ của Bân. Anh Dương Vương đi về hướng chiếc thuyền đã đậu sẵn, từ lúc nhận được tin mật báo từ các cận thần thì ông đã đứng ngồi không yên, cô chỉ là số lượng còn chất lượng vũ khí cùng với vài vóc lương thực đưa đến Cao Câu Ly lúc này quá quý giá, nhất là tin tình báo về có thể chiến tranh với nhà Tùy. Nhìn thanh gươm, cây cung, mũi tên Anh Dương Vương cô khỏi cảm thán vì chất lượng sắt thép quá tốt, tốt hơn những gì mà quân đội Câu Ly dùng, nó sánh ngang với thanh kiếm của ông ta và hơn sắt loại một chuyên dùng làm vũ khí cho cấm quân, họ chăng chỉ có đội ngự lâm quân có sắt tương đương. Thủ hạ báo cáo đã thử hai loại với nhau và hàng mua này tốt hơn hẳn so với vũ khí của ngự lâm quân, hai thanh gươm chém nhau thì gươm của bọn hắn mẻ miếng lớn, còn thanh gươm kia chỉ sần và quan ở đầu chỗ chém. Chém với nhau hơn chục phát thì gươm hay đao, hay kiếm của bọn hắn báo phế luôn cô sử dụng được thậm chí có cái gãy, trong khi vũ khí đối phương vẫn dùng để chém nhau hay đâm. Anh Dương Vương kích động run rẩy, hắn cực kỳ kích động, với số vũ khí này thì há hoàn toàn có thể sống mái với nhà Tùy một phen, chưa kể có thể dung chúng nuôi dưỡng một đội quân riêng để trấn áp tiêu diệt toàn bộ nhoang kẻ chống đối để thu quyền lực về một mối. Cận thần một nói, thưa bệ hạ lần này thương đoàn có tên Hoa Ban Đỏ muốn giao thương với chúng ta, chúng nắm khá tình hình chúng ta hiện nay, có thể bọn họ đã tìm hiểu trước khi đến đây. Anh Dương Vương, tìm hiểu là tốt thế là tốt nhất chúng ta cũng đỡ dài dòng văn tự mà đặt vấn đề luôn. Có số hàng này chúng ta có thể giành ưu thế chúng ta với các đại gia tộc thị tộc chút GTA có thể nhân cơ hội này đánh nhau với nhà Tùy giữ vững bờ cõi cũng như bào mòn sức mạnh quân đội của những kẻ có dã tâm kia. Cận thần hai, nhưng thưa bệ hạ chúng ta cô biết gì về chúng mà chúng biết rất nhiều về chúng ta vậy thì chắc hẳn mục đích của chúng cô tầm thường. Anh Dương Vương, người nói đúng, chúng tìm hiểu chúng ta kỹ như thế, lại bán hàng hóa với giá này, thật sự chúng cô có mục đích gì thì ta cũng cô tin. Cận thần hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, nếu như chỉ vài vóc và muối, gạo thì chúng ta có thể cô nghi ngờ vì cái này đại gia tộc nào cũng có buôn, thương nhân ai cũng nghĩ đến chữ lợi. Nhưng vũ khí, nhất là loại bằng thép cực tốt này mà chúng buôn thì có vấn đề thật. Chúng có thể buôn với bất kỳ ai, nếu chúng hiểu rõ tình hình nước ta thì chúng tội gì cô buôn với cái đám tướng lĩnh của các gia tộc thị tộc có ý đồ làm phản kia cho Dực nhiều lợi mà chúng lại buôn với chúng ta. Nếu chúng buôn với nhà Tùy thì còn có lãi lớn hơn nhiều do nhà Tùy giàu mạnh và cần số lượng vũ khí bằng thép tốt hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa nếu buôn thì buôn với đám phía Tây vì chúng cực kỳ thiếu vũ khí sắt châu báu, đồ quý đám đấy cực nhiều đến nhà Tùy còn thèm thuồng thì tại sao chúng lại bán với chúng ta? Đã thế chúng còn nói tại đây hắn chỉ bán cho chúng ta cô hề bán cho Xin La hay Bách Tế. Anh Dương Vương, Khanh nói đúng, chắc chắn chúng phải có âm mưu gì to lớn lắm hoặc chúng cần thứ gì của chúng ta nên mới có chuyện chúng chỉ bán hàng hoa cho chúng ta với giá cực rẻ như vậy. Nhưng ta mặc kệ mục đích của chúng là gì, hiện tại chúng ở xa mà nguy cơ chiến tranh với nhà Tùy cũng như trong đất nước đang cận kề chúng ta cần có số hàng hóa giá rẻ này để tăng cường sức mạnh. Cách chương.